kỳ Cambry trở lại, chương 31, góc truyện audio.com. Tùng Hạ vỗ vỗ vai Thành Thiên Bích, không sao, nếu sau này còn hạ nhiệt độ, hai chúng ta ôm nhau là được. Thành Thiên Bích chậm rãi khôi phục thể lực, phải dựa vào một bên nghỉ ngơi. Tùng Hạ lại chạy đến bên cạnh Liễu Phong Vũ. Liễu ca, lên xe thôi, mặt đất lạnh lắm. Không cần, đi mang mấy con muỗi đến đây. Hà, muốn ăn. Liễu Phong Vũ cũng đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, hắn tuy rằng không có cảm giác đói khát nhưng hắn quả thật cảm thấy thân thể có chút trống rỗng. Tùng Hạ cố gắng kéo một con muỗi khổng lồ ở bên cạnh tới đây, con muỗi kia có dáng vẻ dữ tợn, nặng ít nhất 3 đến 5 cân. 42, bụng như một quả bóng, dùng mắt thường có thể trông thấy trong cái bụng bự đến biến dạng kia có bao nhiêu máu. 42, từ 1, 5, GT, 2, 5 kg, Liễu Phong Vũ đè đầu nó lại, không đến 2 giây, đầu nó đã bị tiêu hóa hoàn toàn, hắn lại dục. Không đủ, Tùng Hạ chỉ vào thân thể con muỗi, còn chưa ăn hết mà. Trên mặt Liễu Phong Vũ lộ ra vẻ chán ghét, đó là máu người, không cần. Tùng Hạ vỗ vỗ đầu, đúng là hồ đồ. Cậu biết Liễu Phong Vũ vẫn luôn tránh ăn người, dù Liễu Phong Vũ biến thành cái gì, hắn vẫn có trái tim của một con người. Tùng Hạ đứng lên, kéo tất cả muỗi lớn muỗi nhỏ bốn phía quanh đây đến, kéo được hơn 10 con thì cậu cũng mệt đến đầu đầy mồ hôi. Liễu Phong Vũ vừa tiêu hóa đầu muỗi, Tùng Hạ vừa hấp thu năng lượng mộc của chúng. Những con muỗi này có năng lượng rất thấp thế nhưng hấp thu vào rồi, Tùng Hạ lại có cảm giác thể lực dồi dào, sự mệt mỏi dã rời và những gì không khỏe đều được giảm bớt. Mộc có khả năng hồi xuân, bản thân năng lượng mộc sẽ có hiệu quả chữa trị. Thể lực của Thành Thiên Bích mất một thời gian dài để duy trì trạng thái dồi dào, cho nên Tùng Hạ cũng không biết sự hồi phục thể lực của mình là vì cậu đã hấp thu năng lượng mộc hay vì cậu đã gia tăng năng lượng vô thuộc tính được tích lũy. Nói chung, sau khi năng lượng mộc tiến vào trong cơ thể của cậu, tất cả đều biến thành năng lượng vô thuộc tính không màu trong suốt. Cậu có thể cảm giác những năng lượng kia đang chuyển động trong cơ thể cậu, nhưng cậu vẫn không thể cảm nhận được bất kỳ hạt nhân nào, thật sự là kỳ quái. Nhưng, bây giờ cũng không phải lúc để suy nghĩ, cậu phải trợ giúp Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ mau chóng khôi phục thể lực. Sau khi tiêu hóa hơn 40 con muỗi, rốt cuộc sắc mặt của Liễu Phong Vũ cũng đã hồng hào hơn. Hắn đứng lên, nhìn mình dính đầy bùn và máu, chán ghét nhíu mày. Bẩn chết đi được, muốn tắm. Tùng Hạ bất đắc dĩ nói. Bây giờ lạnh thế này, tắm thế nào được, chờ nhiệt độ không khí tăng trở lại đã. Cậu vừa nói vừa đi đi lại lại xung quanh, hấp thu hết năng lượng mộc từ xác muỗi trong phạm vi cậu có thể hấp thu. Mặc dù năng lượng rất nhỏ thế nhưng số lượng nhiều, vậy nên sau khi hấp thu xong, Tùng Hạ lập tức cảm giác tố chất thân thể mình đã được nâng lên một bậc. Những người nằm dưới đất bị sốc đến ngất xỉu trước mùi thối đã dần dần khôi phục ý thức, đều bò dậy từ dưới đất. Bọn họ nhìn thi thể đồng loại và xác muỗi khắp nơi trên mặt đất, sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt, tạm thời thì cục diện trước mắt vô cùng áp lực. Cả đàn ông đeo kính mắt cũng bò dậy từ dưới đất. Này, vừa có một đóa hoa rất lớn cực kỳ hôi thối, sao giờ không thấy đâu nữa. Đúng rồi, vẫn còn chút thối, thối đến nỗi ngất xỉu. Góc truyện audio.com. Liễu Phong Vũ thân thể cứng đờ chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Nói ai thối, cả đeo kính sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới đóa hoa kia chính là do đại minh tinh Liễu Phong Vũ này biến thành, bừng tỉnh đại ngộ. Đây là năng lực tiến hóa gì? Sao mà thối như thế? Liễu Phong Vũ một tay bóp cổ gã, hung dữ nói. Muốn biến cổ thành bụng ong mật không? Tùng Hạ vội cản hắn. Đừng, Liễu ca, đừng giận, ăn nói bộc tuyệt thế thôi, không có ý gì đâu. Cả đeo kính cũng sợ đến sắc mặt tái nhợt bởi vì gã có cảm thấy trên cổ truyền đến cơn đau. Liễu Phong Vũ bị Tùng Hạ giật lại, thẹn quá thành giận. Ông đây là đóa kiều hoa, còn ai dám nói chữ kia ông sẽ giết thằng ấy. Giết, mọi người nhìn vệt máu rỉ ra trên cổ gã đàn ông, lại hồi tưởng một chút đến bông hoa đại vương khổng lồ diễm lệ và mùi thối khiến người ta sợ hãi, không ai dám nói tiếp. Tùng Hạ giữ hắn lại từ sau lưng. Đừng giận, Liễu ca đừng giận, Liễu ca là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Sắc mặt Liễu Phong Vũ hơi dịu lại, nhìn thoáng qua Thành Thiên Bích còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Trải qua một lần hợp tác, hắn nhìn Thành Thiên Bích cũng thấy hơi thuận mắt một chút. Này, cậu ta thế nào rồi? Không chết chứ, cậu ấy cũng thế, nghỉ một chút thì tốt rồi. Thành Thiên Bích mở một con mắt, Tùng Hạ, lại đây. Tùng Hạ ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Không cần lên tiếng Thành Thiên Bích, cậu đã biết Thành Thiên Bích muốn hỏi gì, cậu thấp giọng nói. Hấp thu được rất nhiều, cảm giác thể lực đặc biệt dồi dào, hình như tố chất thân thể cũng được nâng cao. Thành Thiên Bích gật đầu, năng lượng dự trữ càng lớn, tố chất thân thể cũng nâng cao theo.